Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Thánh Khí. Tà Lục, thứ nhất đốt, yêu tôn cư nhiên tại thôn phệ người yêu tộc. Chỉ thấy hắn hóa thành một cái vạn trượng giao long. Mở ra miệng to không ngừng đem người yêu tộc hít vào trong miệng. Hút một cái chính là một mảng lớn. Kia số lượng đều không khác mấy bắt kịp luyện yêu bình rồi. Tại thôn phệ tộc nhân mình sau đó, yêu tôn tu vi có một tia rõ ràng đề thăng. Hơn nữa thương thế trên người cư nhiên xuất hiện khép lại tình huống. Người yêu tộc thấy vậy rối rít kinh hoàng thất thố liều mạng chạy trốn. Nhưng mà yêu tôn nhân tiên khí thế bạo phát chèn ép gắt gao ở bọn hắn. Các ngươi liền trở thành ta lương thực đi. Chỉ có dạng này mới có thể đánh bại địch nhân. Yêu tôn dữ tợn mở miệng nói. Giao long trên vuốt còn nắm chuôi này đoạn đao. Mỗi một lần thôn phệ, đoạn đao đều sẽ bùng nổ ra một đạo tà khí. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Ánh mắt rơi vào yêu tôn đoạn đao bên trên. Xem ra là kia đoạn đao giở trò quỷ. Người xấu, cấm đoạt ta đồ ngọt điểm tâm. Yêu tôn hành vi hoàn toàn chọc giận Dạ Cửu. Phẫn nộ lên tiếng hô. Mang theo nhân tiên cấp bậc long quy hướng theo âm thanh truyền tới yêu tôn chỗ đó. Để cho hắn chợt ngừng lại. Yêu tôn liếc qua trên bầu trời Dạ Cửu liền không nữa để ý tới. Tiếp tục hắn thôn phệ hành động. Cũng không thể để ngươi đem những yêu tộc này đều nuốt. Dạ Khôi trong nháy mắt xuất hiện tại yêu tôn kia giữ tợn đầu giao long trước mặt. Không nói hai lời liền phát động mãnh công. Yêu tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn chính là để lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. Ha ha ha, đã đủ, các ngươi chờ chết đi. Yêu tôn bỗng nhiên cười lên ha ha. Chỉ thấy hắn khôi phục đến hình người. Cầm trong tay quấn vòng quanh khí tà ác đoạn đao chỉ đến thi tổ cùng Dạ Đế. Vậy chuôi đoạn đao, không đơn giản. Dạ Khôi từ đoạn đao bên trên cảm nhận được so sánh tiên khí mạnh hơn khí tức. Hơn nữa xem ra đây chẳng qua là không trọn vẹn. Nếu như là hoàn chỉnh có lẽ càng cường đại hơn. Nói không chừng là cái siêu việt tiên khí vũ khí. Sát lục ma thương trong nháy mắt bị thi tổ giữ tại trên tay. Đã bị dung nhập vào lượng lớn thí thần thương mảnh vụn ma thương đã mơ hồ có siêu việt tiên khí cấp. Bậc khuynh hướng. Trên tay ngươi cũng có một kiện cường đại ma khí. Yêu tôn nhìn thấy sát lục ma thương sau đó nhếch miệng cười một tiếng, vậy sẽ nhìn một chút ai ma. Khí mạnh mẽ đi, tại hắn dứt tiếng sau đó. Trong tay đoạn đao điên cuồng chấn động, phảng phất phi thường hưng phấn. Ha ha ha, ngươi muốn thôn phệ kia ma thương có đúng không? Yêu tôn cúi đầu nhìn đến trong tay điên cuồng chấn động đoạn đao. Lần nữa cười to, Dạ Khôi mặt đầy khinh thường. Nhớ chỉ bằng vào một thanh đoạn đao chuyển bại thành thắng. Quả thực là nói lời vớ vẩn. Chết, yêu tôn giơ cao đoạn đao. Khí tà ác trong nháy mắt bạo phát lan ra. Tại tà khí dưới ảnh hưởng toàn bộ sinh linh rối rít mất đi lý trí. Cặp mắt đỏ bừng công kích bên cạnh mọi thứ. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp. Trên tay nổi gân xanh gắng sức đâm ra sát lục ma thương. Yêu tôn cũng tại đồng thời đánh xuống ở trong tay đoạn đao. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Đưa tay không thấy được năm ngón. Thế giới thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi chuyện vật phảng phất bị cố định hình ảnh. Một cổ khí tức tử vong quấn quanh lòng của tất cả mọi người. Phốc suy, hướng theo một đạo xuyên thấu tiếng vang khởi. Yên tĩnh thế giới trong nháy mắt bị phá vỡ. Hắc ám cũng nhanh nhanh tiêu tán. Sao? Làm sao? Khả năng, yêu tôn khó tin cúi đầu nhìn về phía nơi ngực ma thương. Thân thể của hắn lúc này bị ma thương xuyên qua. Máu tươi không ngừng chảy ra. Ếch ngồi đáy giếng. Dạ Khôi hờ hững rút ra sát lục ma thương. Từ tốn nói, hắn vừa mới nhất kích cũng không chỉ riêng chỉ có thi tổ lực lượng. Còn có bổ sung rồi Dạ Đế lực lượng. Nhiều như vậy đại đạo cấp lực lượng khác như thế nào một cái đoạn đao có thể ngăn trở. Tại sát lục ma thương bị rút ra sau đó, yêu tôn trên ngực lỗ máu trong nháy mắt không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc cả người bị hủy diệt cùng luân hồi chi lực xóa đi. Hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ong ong, mất đi chủ nhân, đoạn đao phát ra một tiếng chấn động. Tiếp tục thần tốc hướng về phương xa bay đi. Dạ Khôi nhàn nhạt nhìn đến, khóe miệng hơi hơi dương lên nói ra, ngươi không trốn thoát được. Tại Dạ Khôi dứt tiếng sau đó, một cái tay nhỏ đột nhiên xuất hiện tại chạy trốn đoạn đao trên chuôi đao. Nắm thật chặt, ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Cửu Thanh âm thanh thúy vang dội, hơi híp mắt lại đánh giá trên tay đoạn đao. Ong ong, đoạn đao ra sức vùng vẫy, nhưng lại là hoàn toàn không có hiệu quả. Cái kia tay nhỏ nắm thật chặt, chưa từng buông ra một tia. Đoạn đao chợt bộc phát ra cùng vừa mới một dạng tà khí, toàn bộ đánh vào Dạ Cửu trên thân. Dạ Cửu con mắt thoáng qua một đạo hồng quang, tiếp tục thể nội bùng nổ ra kim quang chói mắt. Tất cả tà khí trong nháy mắt bị kim quang tách ra. A, ngươi thanh này xấu đao, nhớ khống chế ta. Dạ Cửu để lộ ra biểu tình tức giận, nâng lên quả đấm nhỏ không ngừng nện trên tay đoạn đao. Cong cong cong, nặng nề tiếng gõ liên tục vang dội. Bốn phía xuất hiện giống như lưới nhện một dạng vết nứt không gian. Ong ong ong, đoạn đao bỗng nhiên truyền đến một hồi than khóc. Còn có cầu xin tha thứ tâm tình. Còn dám hay không? Ong ong, có phục hay không? Ong ong, hừ, Dạ Cửu dừng lại nện. Cầm lấy đoạn đao vênh vào hống hách trở lại thi tổ chỗ đó. Làm rất tốt. Thi tổ cười ha hả sờ một cái mặt đầy kiêu ngạo Dạ Cửu. Sau đó từ đối phương trên tay nhận lấy đoạn đao. Đang đoạn đao xuống tại Dạ Khôi trên tay thời điểm, trong nháy mắt lại không thành thật rồi. Một cổ tà khí từ trên chuôi đao thoát ra, chạy thẳng tới Dạ Khôi cánh tay. Ha ha, giáo huấn còn chưa đủ sao? Thi tổ khẽ cười một tiếng, hủy diệt chi lực bạo phát thẳng đánh vào trên đoạn đao. Bất quá đoạn đao chính là không thấy có tổn thương gì. Bên ngoài không được, vậy liền bên trong. Thi tổ nhàn nhạt mở miệng, hủy diệt chi lực lập tức gia nhập đoạn đao bên trong. Tại nội bộ không gian, một đoàn to bằng nắm tay tràn đầy tà ác hồn hình dáng khí thể không ngừng lăn lộn. Hủy diệt chi lực tiến lên trước một bước, khí thể liền lui về phía sau một bước. Ha ha, đây chính là ý thức của ngươi sao? Thi tổ khống chế hủy diệt chi lực từng bước một tiến tới, khí thể từng bước một lùi về sau. Một cổ tâm tình sợ hãi lan tràn đoạn đao bên trong không gian. Bỗng nhiên, hủy diệt chi lực một hồi chạy đến khí thể bên cạnh. Khí thể trong nháy mắt nhỏ đi một phần mười. Răng rác, cùng lúc đó, đoạn đao xuất hiện một vết nứt. Khí thể giống như bị kinh sợ thỏ một dạng đang đoạn trong đao bộ phận không gian điên cuồng tán loạn. Đừng chạy, chạy nữa liền đem ngươi hủy diệt đi. Thì tổ thanh âm lạnh như băng vang dội. Tán loạn khí thể chợt ngừng lại, run lẩy bẩy một dạng ẩn náu tại bên trong không gian góc. Lúc này mới ngoan sao? Thi tổ hài lòng nhìn đến đao gãy trong tay. Cũng không tệ lắm, so với tiên khí mạnh hơn. Chính là cắt đứt ảnh hưởng dễ coi. Mà đúng lúc này, một cổ tin tức từ đoạn đao kia truyền đến. Thi tổ hơi sững sờ, sau đó để lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Hắn biết rõ yêu tôn vì sao lại nổi điên. Cũng biết yêu tôn vì sao đột nhiên biến thành người tiên cảnh giới rồi. Hết thảy các thứ này đều là thanh này đoạn đao giở trò quỷ. Đây đoạn đao vốn là một vị thánh chủ vũ khí. Bởi vì chủ nhân chết trận, thân đao bị đánh gãy rơi xuống tại huyễn thần giới bị yêu tôn nhặt được. Hoàn chỉnh đoạn đao xác thực là siêu việt tiên khí tồn tại. Nó là một kiện thánh khí. Tên gọi Tà Lục, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.